Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 63, kế hoạch của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày hoàng hậu tổ chức yến tiệc ngắm hoa. Mạnh Khanh Nghi biết, hôm nay có lẽ sẽ không mấy suôn sẻ. Khi nàng đến ngự hoa viên, mọi thứ đã được bố trí sẵn sàng. Ngự hoa viên rực rỡ hoa cỏ, khắp nơi vang vọng tiếng cười nói của các cung tần. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa ngọc lan đang nở rộ phương xa. Nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt nàng ta, có thể thấy sự chú ý của nàng không hề tập trung vào đó, mà chỉ trống rỗng nhìn về hướng ấy, không rõ đang suy nghĩ gì. Trong khi đó, Thục Phi ngồi ở một bên, nét mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Khanh Nghi. Trong đầu nàng ta lại hiện lên kế hoạch đã bàn bạc với hoàng hậu ở Vị Ương cung mấy ngày trước. Hoàng hậu đã giao cho nàng hai túi thơm, nói rằng bên trong chứa hương liệu đặc biệt. Loại hương liệu này đến từ Nam Cương. Nam Cương có một loại ong độc đáo, tương tự như ong mật thông thường, cũng sống nhờ vào việc lấy mật. Tuy nhiên, điểm khác biệt là chúng có tốc độ lấy mật và sức sống mạnh hơn nhiều so với ong mật bình thường. Đồng thời độc tính cũng lớn hơn đáng kể. Người bị chúng trích, chỉ cần sơ suất một chút, có thể mất mạng. Hoàng hậu đã đưa cho Thục Phi hai túi thơm. Một túi có khả năng dụ ong, và một túi có khả năng đuổi ong. Thục Phi lại sờ vào túi thơm giấu trong tay áo, xác nhận nó vẫn còn đó. Nàng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng ta ngẩng mắt lên, từ xa đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh ong ong. Ban đầu tiếng động rất nhỏ, nhưng chỉ chốc lát sau đã trở nên điếc tai. Một đám ong độc như mây đen đang ập đến hướng ngự hoa viên. Trong phút chốc, hiện trường trở nên hỗn loạn. Mạnh Khanh Nghi bị đám ong dày đặc bay tới dọa cho giật mình. Khi nhận được túi thơm hôm qua, trong lòng nàng đã có chút nghi ngờ. Hôm nay trong yến hội, nàng vẫn luôn chú ý đến môi trường xung quanh. Đám ong này đến một cách bất thường như vậy, chắc chắn là nhắm vào nàng. Hạnh Vũ và Thu Đường vọt lên phía trước, che chắn bảo vệ nàng lùi về phía sau. Hàn Tĩnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Thấy tình huống nguy cấp, hắn cũng nhảy ra, rút kiếm hộ Mạnh Khanh Nghi ở phía sau, cùng nàng từ từ lùi lại. Còn những phi tần khác, Lăng Dực Trần không dặn dò, hắn cũng sẽ không quản nhiều. Thục Phi nép sang một bên, nhìn dáng vẻ hoảng loạn thất thố của Mạnh Khanh Nghi, trong lòng nàng ta vui sướng vô cùng. Ngay khi nàng ta nghĩ rằng lần này Mạnh Khanh Nghi khó mà thoát được, đám ong độc bỗng nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía nàng ta. Thục Phi phút chốc kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, tay chân múa may loạn xạ. Sao lại thế này? Sao đám ong độc này lại bay về phía bổn cung? Trong cơn hoảng loạn, nàng ta nhìn về phía hoàng hậu, hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Hoàng hậu lạnh lùng như băng xương, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo. Thục Phi chợt nhận ra điều gì đó, ngón tay chỉ về phía hoàng hậu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị đám ong độc bao vây, ngã vật xuống đất. Chẳng bao lâu sau, khi Thục Phi không còn động đậy, đám ong này như một đội quân kỷ luật nghiêm minh, lại chỉnh tề bay thẳng về phía chân trời. Cứ như thể chúng chỉ nhắm vào một mình Thục Phi. Vì sự việc xảy ra đột ngột, buổi yến tiệc ngắm hoa đành phải kết thúc. Hoàng hậu hạ lệnh cho tất cả cung nữ đảm bảo an toàn đưa chủ tử của mình về cung. Trên đường về Ngọc Túy Cung, mấy người Mạnh Khanh Nghi vẫn còn hoảng sợ. Thu Đường run rẩy nói, thật không hiểu tại sao một bữa tiệc ngắm hoa đẹp đẽ như vậy lại đột nhiên bay đến nhiều ong độc đến thế. Mạnh Khanh Nghi không nói gì, chiêu này của hoàng hậu thật sự độc ác, Thục Phi cứ thế mà mất mạng sao? Dưới đám ong độc kia, chắc hẳn rất khó sống sót. Hạnh Vũ bên cạnh chợt lóe lên một tia linh cảm trong đầu, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Nương nương, có khi nào là cái túi gấm hôm qua Thục Phi đưa cho người không? Nhưng dù có phải là vấn đề của túi thơm này hay không, may mắn là chính mình đã chuẩn bị tốt từ hôm qua. Nghĩ vậy, nàng lại chuyển ánh mắt sang Thu Đường. Thu Đường, chuyện bổn cung dặn dò ngươi hôm qua, ngươi đã làm tốt chưa? Thu Đường gật gật đầu. Nương nương yên tâm, đêm đó, thái y vội vã bước vào Vị Ương cung, quỳ xuống tâu, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương đã không trị bỏ mình. Chén trà trong tay hoàng hậu khẽ khựng lại, nàng ta ngước mắt nhìn thái y, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương khó tả. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi lui xuống trước đi, bổn cung phải chủ trì công đạo cho Thục Phi. Vâng, đợi thái y lui ra. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh băng, nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh. Hy vọng cái chết của ngươi có thể mang lại giá trị cho bổn cung. Hai chiếc túi thơm mà nàng ta đưa cho Thục Phi kỳ thật đều có thể dẫn dụ ong độc. Hành vi trực tiếp đưa túi thơm cho Mạnh Khanh Nghi quá dễ bị người khác nhìn ra vấn đề. Chỉ có Thục Phi ngu xuẩn ấy mới nghĩ Mạnh Khanh Nghi không nhìn ra. Nếu Mạnh Khanh Nghi hôm nay mang theo túi thơm, thì đám ong độc hôm nay, ngoài việc nhắm vào Thục Phi, cũng sẽ vây công Mạnh Khanh Nghi. Chỉ tiếc, Mạnh Khanh Nghi thông minh hơn Thục Phi một chút, chiêu này đã không thành công. Có điều, hoàng hậu vẫn còn những tính toán khác. Nghĩ đến đó, trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười đắc ý. Mạnh Khanh Nghi, bổn cung xem ngươi lần này làm sao xoay mình. Cách chương.